Sứ giả địa ngục, chương 76, sinh vật toàn năng Zom, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng chị cũng khai mở được không gian của chính mình rồi Kira. Zom cùng với Shin xuất hiện tại trong chính điện của lâu đài thuộc không gian ký ức chết mà Sekira vừa mới khai mở. Sekira nhíu mày khi thấy Shin đi cùng một đứa nhóc xa lạ. Hơn thế đứa nhóc này nói chuyện có vẻ rất quen biết với cô. Teddy vừa trông thấy Zom đã thoáng biến sắc, tại sao hắn lại trở lại? Teddy đã từng giấu Sekira một chuyện duy nhất về sinh vật đáng sợ này. Cậu ta đã làm một chuyện điên rồi, chính là đem nhốt sinh vật này tại địa ngục, và cuối cùng gần nhất chính là để sinh vật này tự sinh tự diệt ở trái đất. Cả người ngươi toát ra sức mạnh của Hina, ngươi đã làm gì con bé rồi? Em đã hấp thụ con bé ngu ngốc đó. Chị đã để nó nắm giữ nguồn sức mạnh to lớn mà nó không biết tận dụng lấy. Kira, em đã cố gắng trở về, cố gắng đi tìm chị như những gì chị đã dặn dò em trước khi mọi chuyện xảy ra. Kira, chúng ta không thể để anh trai chúng ta chờ đợi thêm nữa. Zom tiến gần hơn với Sekira, cậu ta bước lên đối diện với cô lại bị Teddy cố ý ngăn cản. Zom đã hất tay khiến Teddy ngã bay xuống vị trí Shin đang đứng. Sekira lo lắng nhìn Teddy muốn đứng dậy nhưng lại bị Zom ngăn cản. Chị không muốn biết về nguồn gốc của bản thân sao? Chị chính là chị gái của em. Chúng ta là những sinh vật Zom toàn năng. Chính anh trai đã đặt tên cho em là Zom. Kira, nhìn đi, Zom mỉm cười đưa tay áp vào má của Sekira. Từ sự tiếp xúc đó bắt đầu xuất hiện những tua sáng nhẹ nhàng cùng những lông tơ mềm mại quấn lấy nhau như cảnh tượng đã từng xảy ra ở chính trái đất nhiều thế kỷ trước. Lần đầu tiên Sekira cảm thấy ấm áp như vậy. Một sự ấm áp ngoài Teddy ra đã lâu cô không hề cảm nhận được. Không hiểu sao nước mắt Sekira đột nhiên tuôn rơi. Ngày càng nhiều, Zom mỉm cười, cậu nhóc ôm lấy Sekira. Kira. Chúng ta phải tới vùng đất thánh Holy để giải phong ấn lấy lại ký ức cho chị, đồng thời giải phóng anh trai chúng ta khỏi đó. Anh trai, Sekira thực không biết cô vẫn còn người thân tồn tại. Teddy lập tức tiến lên. Cậu ta nhìn cảnh tượng trước mặt. Nữ hoàng, người hiện tại chính là không được phép mạo hiểm. Sức khỏe của người không cho phép người gây chiến tại thời điểm này. Câm miệng ngươi lại Ryunosuke Barodon. Zom tức giận quay lại hét lên. Sekira không hiểu tại sao cô lại cảm nhận được sát khí mà Zom dành cho Ted của cô. Chị chắc chắn đã bị hắn ta lừa dối. Chính hắn ta là người đã phong ấn em lại. Là hắn đã đẩy em ở lại trái đất để ngăn em tiếp cận với chị. Kira, chị không được phép tin tưởng bất cứ ai ở nơi này. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào nhau. Ba anh em chúng ta, anh cả. Chị và em, Zom, ta nghĩ là con đang có một cuộc hội ngộ gia đình Kira. Giọng nói xa lạ vang lên tại nơi này nhưng lại khiến cho cơ thể của Sekira đột nhiên cứng ngắc. Giọng nói này, đã bao lâu rồi cô không còn được nghe tới nữa. Người đàn ông mà cô từng coi là tất cả, người đàn ông mà cô từng xem là gia đình, từng yêu thương hơn cả bản thân, Ea. Sekira đứng dậy. Cô gạt Zom sang một bên bước từng bước xuống bậc thang. Người thấy rồi chứ? Người đã thấy được những gì mà con tạo ra chưa? Không gian ký ức chết mạnh mẽ của con. Là một không gian diện rộng mà con có thể làm gì tùy thích. Con trở lại là để trả đủ những gì mà người gây ra cho con. Kira, ta biết con muốn gì nhưng Ea, người đàn ông quyền lực sống tại vùng đất thánh Holy. Là người nắm quyền lực của nhà Quyên toàn năng. Hắn đã chăm sóc đứa trẻ này. Hắn đã yêu thương và mong muốn đứa trẻ này có thể trở thành công dân như mọi người nhưng hắn đã sai trái. Hắc ám của đứa trẻ này quá lớn. Nhà History đã tiên đoán đứa trẻ này chính là người sẽ gây ra đại loạn cho ký ức chết. Cho nên, con sẽ cho các người thấy ký ức chết mà họ đang yên ổn sống sẽ dậy sóng thế nào. Như trước đây con đã từng một lần gây ra, Teddy bước tới nắm lấy bàn tay của Sekira như muốn kiềm chế nữ hoàng của mình, Ea vẫn nhận ra Teddy. Đứa trẻ mà Silva đã rất kỳ vọng để thừa kế hắn. Zom đứng phía trên nắm chặt tay lại. Để hoàn thành mục đích có lẽ kẻ ngáng đường chính là tên Teddy này. Hắn tác động rất mạnh tới nữ hoàng. Ea không nói gì nữa chỉ mỉm cười với Sekira rồi xoay người rời đi một cách nhẹ nhàng như cách hắn tới đây. Sekira không nói gì, cô thu lại nụ cười khát máu của mình. Mở ra không gian của cô giúp cô bổ sung lại sức mạnh nhưng chưa phải hoàn toàn. Ta muốn ở một mình. Ted, cậu giúp ta việc đó được chứ? Vâng thưa nữ hoàng, thần sẽ làm mọi điều người muốn. Teddy nói rồi cũng biến mất. Nữ hoàng đã bắt đầu muốn ra tay rồi. Xin tiến lên, hắn muốn mở lời nhưng Sekira đã đưa tay ra ý muốn hắn đừng nói gì cả. Ngài có thể ở lại không gian ký ức chết của tôi nếu muốn nhưng tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì cho ngài biết. Còn ngươi, Sekira quay sang nhìn Zom vẫn đang đứng bên cạnh ngôi báu hắc ám của cô. Việc Zom nói với cô khiến cô vẫn không thể nào chấp nhận ngay được nhưng cô sẽ tự tìm hiểu sự thật này vì nếu nó đúng là sự thật thì sẽ thực có. Chút khó khăn khi phải lựa chọn ngay lúc này. Đừng có động tới Ted. Nếu ngươi gây tổn thương lên cậu ấy ta sẽ mặc kệ ngươi có phải em trai ta hay không. Bất cứ ai tổn thương tới Ted, kẻ đó đều phải trả giá cho dù đó là ba mẹ ta hay người ta yêu thương. Bất cứ ai gây tổn thương cho em ta đều sẽ không tha thứ cho dù đó là người ta yêu thương nhất Kira. Hattori lấy đâu ra người thương nhất chứ? Hattori chỉ có một mình Kira ở bên cạnh. Hai giọng nói đột ngột xuất hiện làm Sekira ngừng lại. Là Hattori nhưng tại sao cô lại có ký ức về Hattori chứ? Hơn nữa ký ức này là tại thời điểm nào? Ta phải đi một lúc rồi. Sekira nói rồi rời khỏi chính điện của mình. Zom đứng nhìn theo cánh cửa nơi Sekira biến mất lại quay ra nhìn Shin. Đột nhiên thằng nhóc này lại nảy ra một ý định bất chợt. Ngươi có muốn biết mọi chuyện diễn ra ở đây chứ? Paradise, người cai quản nơi đó chính là biết rất rõ về mọi thứ ở đây. Ngươi đến gặp hắn có lẽ sẽ biết được điều mà ngươi muốn. Ngươi lại dễ dàng cho ta biết vậy sao? Xin mỉm cười nhìn thằng nhóc nguy hiểm tự xưng là em trai của Sekira. Thằng nhóc này theo ấn tượng của Xin từ lúc gặp mặt vài phút trước thì chính là ngoài nguy hiểm sẽ không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa. Tin hay không tùy ngươi nhưng, kẻ ở Paradise đó có sẵn sàng để nói cho ngươi biết mọi chuyện hay không thì còn phải tùy vào hắn nữa. Vậy ta cũng đi đây. Zom nói rồi cũng biến mất. Cả không gian rộng lớn tối tăm này cũng chỉ còn lại duy nhất một mình Xin ở lại. Hắn đang suy nghĩ về điều Zom đã nói. Được rồi cũng chẳng mất gì nếu đi cả. Hắn cũng muốn xem một kẻ nắm quyền lực ở đây là thế nào. Kuno, Sekira đứng trong một căn phòng tối. Đôi mắt cô dõi theo vào trong tấm gương treo trên tường nhưng lại không thấy Kuno xuất hiện trong căn phòng cổ tích. Không còn bóng dáng của bất cứ ai ở bên trong biệt thự. Cô đi đâu rồi Kuno? Sekira ngẫm nghĩ, đột nhiên cô chợt nhớ năm đó. Kuno đã từng cấm cô đi vào nơi bí mật của cô ấy. Chẳng lẽ hiện tại Kuno đang ở đó? Tôi phải biết cô đang giấu tôi điều gì Kuno. Hơn nữa, cô biết điều gì đó. Cô đã cảnh báo tôi về Hattori. Sekira vừa dứt lời, bóng đen từ cơ thể của cô tách rời xuyên vào trong gương tới bên kia không gian. Cô đang đi xuống căn phòng bí mật của Kuno nhưng cửa lại mở sẵn. Kuno cô, Sekira ngạc nhiên vì Kuno bị đóng băng vĩnh cửu ngay trước cửa căn phòng. Trước hết Sekira muốn theo dõi căn phòng này có chứa thứ gì? Cô bao quát một lượt, đây là một căn phòng rộng lớn nhất từ trước giờ Sekira trông thấy. Có rất nhiều những cuốn sách, những tấm gương bay lơ lửng cả những bức tranh cổ. Đây đều là lịch sử mà Kuno ghi chép lại. Historia, tìm thứ liên quan đến các đấng sáng tạo đi và cả sinh vật Zom. Sekira vừa dứt lời, bóng đen được gọi là Historia bắt đầu tan biến vào không gian của căn phòng. Historia đang tìm kiếm thứ Sekira yêu cầu. Nữ hoàng. Không có bất cứ tài liệu nào liên quan tới các đấng sáng tạo và sinh vật Zom nhưng thần đã tìm được một thứ có thể người sẽ quan tâm. Là gì vậy? Anh em nhà Noah, bọn chúng phải bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử rồi chứ. Xem ra đúng là Kuno còn đáng sợ hơn cả con bé Nana. Sekira mỉm cười, ngay lúc đó Historia trở lại không gian bên này cùng với một cuốn sách cổ cũ nát có bìa đen kèm dòng chữ anh em nhà Noah. Đây sẽ lại là một câu chuyện gì mà Sekira muốn xóa bỏ đây? Cách chương.